chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3083, chương 3084, làm thuê là không thể nào. Cái này, không chỉ là Lạc Tuyết, liền Vương Đại Đông cũng không khỏi đến kinh ngạc. Hắn nhìn lấy Lỗ Liền Như, hy vọng hắn cho mình một cái trả lời chắc chắn. Lỗ Liền Như sờ mũi một cái nói ra, đây là phía trên yêu cầu. Vương Đại Đông gật gật đầu, hắn hiểu, không có phản kháng, xe cảnh sát một đường thông suốt trở lại sở cảnh sát. Lại là cái nào đáng yêu tuổi trẻ cảnh viên đối Vương Đại Đông ký ghi chép? Vẫn là trung phòng phòng thẩm vấn, ánh đèn vẫn là mơ màng vàng vàng. Vương Đại Đông đi tới nơi này, tựa như về nhà một dạng, ánh mắt không ngừng nhìn lấy chung quanh. Ai ai ai, khác nhìn loạn, tuổi trẻ cảnh viên gõ cái bàn. Vương Đại Đông hắn nhận biết, nhưng là hắn không thể không sụ mặt hỏi. Ngươi tại sao muốn giết Lục Hành Miểu? Ta không giết hắn. Vương Đại Đông rất chân thành nói ra, không có làm giả bộ dáng. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi đêm qua đi Đế Hào khách sạn? Vương Đại Đông gật gật đầu, việc này bọn họ biết. Hắn cũng không có gì muốn giải thích. Theo người chứng kiến nói thuật, nói ngươi xông vào Lục Hành Miểu trong phòng, tàn nhẫn đem đối phương giết chết. Đó căn bản không có khả năng. Hôm qua ta vẫn luôn cùng ta tỷ tại cùng một chỗ, như thế đi giết hắn. Lúc này, Lỗ Liền Như loại kia một chồng đồ vật đi vào cửa, sau đó đưa cho Vương Đại Đông một chồng ảnh chụp. Trong tấm ảnh đầu tiên là một người nam nhân bóng lưng. Tấm lưng kia cùng Vương Đại Đông giống như đúc, còn có cũng là Lục Hành Miểu tử trạng đồ. Vương Đại Đông nhất thời im lặng, Lục Hành Miểu đúng là chết, nhưng là thật không phải hắn làm. Khổng đội, Vương Đại Đông cầm trong tay ảnh chụp để lên bàn, nhìn lấy Lỗ Liền Như nói ra, ta thật không có giết Lục Hành Miểu, ta hôm qua thật sự là vẫn luôn cùng với Lạc Tuyết. Lỗ Liền Như lắc đầu nói, Vương tiên sinh, tuy nhiên ta cũng rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng là lần này. Hắn chần chờ một chút, để cái kia cảnh viên đem một cái bút ghi âm đặt ở Vương Đại Đông trên bàn. Tại sao là ngươi? Bên trong truyền đến Lục Hành Miểu thanh âm hoảng sợ. Ngươi tới làm gì? Giết ngươi, cái này, Vương Đại Đông đồng tử nhất thời thì co rút lại thành một chút. Cái thanh âm này lại là chính mình thanh âm. Bút ghi âm bên trong tiếp tục truyền xuất ra thanh âm. Vương Đại Đông, có chuyện gì dễ thương lượng, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Lục Hành Miểu cầu xin tha thứ, vô dụng, hôm nay ngươi phải chết. Ngươi, cứu mạng a! Sau đó bút ghi âm thì không có động tĩnh. Lỗ Liền Như sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương tiên sinh, đây là chúng ta theo Lục Hành Miểu trong phòng phát hiện bút ghi âm, ngươi đây còn giải thích thế nào? Vương Đại Đông sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ bình tĩnh nói ra, ta không giết hắn, cũng không có đi qua phòng của hắn. Lỗ Liền Như xoa xoa mi đầu, Vương Đại Đông đây đã là lần thứ ba đến sở cảnh sát. Hai lần trước đều là có người vu oan hãm hại, có lỗ thủng mà theo, nhưng là lần này về mặt thời gian tới nói, Vương Đại Đông hiểm nghi lớn nhất. Theo chứng cứ tới nói, căn bản tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng để chứng minh Vương Đại Đông trong sạch. Bởi vì lần này tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Vương Đại Đông. Đây cũng là khiến Lỗ Liền Như nhức đầu nhất địa phương. Cái này án kiện lớn nhất điểm đáng ngờ cũng là quá hoàn mỹ. Vương tiên sinh, không phải ta không tin ngươi, mà chính là theo Đế Hào khách sạn màn hình giám sát bên trong, chúng ta phát hiện tại 22 giờ 30 đến 22 giờ 40 cái này 10 phút thời gian bên trong biến mất một đoạn thời gian, tại căn cứ Lục Hành Miểu trong phòng người chứng kiến khẩu thuật, ngươi trong đoạn thời gian này ra hiện trong phòng của hắn. Ta muốn gặp người chứng kiến. Vương Đại Đông đánh gãy hắn nói chuyện, xách yêu cầu này, Lỗ Liền Như cũng không có sinh khí. mà chính là lắc đầu nói, thật xin lỗi, ngươi là người hiềm nghi, không có cái quyền lợi này đi gặp nàng. Huống hồ nàng là chúng ta lần này một cái duy nhất gặp qua người hiềm nghi chính diện nhân chứng. Ngươi muốn gặp nàng lời nói, chỉ sợ rất khó, các ngươi không phải có xác nhận người hiềm nghi phân đoạn sao? Các ngươi thì mang nàng tới gặp ta là được. Cái này, Lỗ liền như chần chờ. Trình tự bên trong là có dạng này một cái phân đoạn hắn cũng không có cái gì tốt cãi lại. Chỉ có thể gật đầu nói. Chúng ta phát hiện nàng lúc, phát hiện nàng bị mãnh liệt kinh hãi. Hiện tại đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Ngươi muốn gặp nàng lời nói ít nhất phải sáng ngày mốt. Vương Đại Đông gật đầu. Hắn cũng biết chuyện này không vội vàng được. Sau đó, Vương Đại Đông liền bị nhốt vào tiểu lồng bên trong. Bên trong vừa vặn có một cái bóng mỡ nam tử hắn tóc quan xoắn. Xem ra có chút bỉ ổi. Hắn một cái tay bị còng tại trên cột sắt. Hắn nhìn thấy Vương Đại Đông tiến đến. Liền hỏi, huynh đai, ngươi phạm chuyện gì? Vương Đại Đông nhìn hắn đồng dạng. Nhớ đến có chút vui cảm giác. Liền hỏi ngược lại, vậy ngươi phạm chuyện gì? Ai, vốn là chuẩn bị trộm điểm xe điện bán lấy tiền sang năm. Ai, Vương Đại Đông kinh ngạc xem kỹ lấy hắn. Hỏi, ngươi tứ chi kiện toàn, vì cái gì không đi làm thuê đâu? Hắn nói ra, làm thuê là không thể nào làm thuê. Đời này đều khó có khả năng làm thuê. Sau đó, hắn bỗng nhiên đối Vương Đại Đông cười nói, vị này huynh đai, ta xem chúng ta hữu duyên. Muốn hay không cân nhắc gia nhập liên minh, ta mang ngươi cùng một chỗ trộm xe điện. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này, một cái cảnh viên gõ gõ lan can. Đối với hắn quát nói, uy uy uy, nói ngươi đây, nơi này chính là sở cảnh sát. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều ngồi xổm 3 năm à? Vương Đại Đông cho là hắn hội lùi bước. Không nghĩ tới hắn lại cười ha hả nói ra, mỗi lần đến nơi đây, nơi này cảm giác để cho ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Tựa như về nhà một dạng, hắn nói, trên mặt còn lộ ra dáng vẻ hạnh phúc dùng tay vuốt ve lấy lan can. Vừa vặn nhanh sang năm, ta cũng không có tiền về nhà, vừa vặn có thể ở lại đây sang năm, Vương Đại Đông không phản bác được. Vị huynh đài này là một nhân tài a. Vương Mỗ bội phục bội phục. Im miệng, cảnh viên mặt lập tức thì đêm đen đến. Đây là hắn gặp qua lớn nhất không biết xấu hổ phạm nhân. Huynh đài, ngươi là phạm chuyện gì tiến đến? Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh nói ra. Giết người. Ếch, hắn nhất thời thì không cái kia trả lời thế nào. Sắc mặt nhất thời thì biến. Gõ lan can sát nói ra. Cảnh quan, ta muốn đổi chỗ khác. Không được, cảnh viên sụ mặt cự tuyệt. Hắn nhất thời thì gấp. Hắn là tội phạm giết người. Không được thì không được. Cảnh viên vẫn như cũ kiên trì. Sau đó hắn vẫn tại một bên líu díu nói không ngừng. Làm cho cảnh viên nổi trận lôi đình. Không thể không dùng cảnh côn hù dọa hắn. Lúc này mới ổn định một số. Vương Đại Đông cười ha hả nhìn lấy hắn, để hắn tê cả da đầu. Đại ca, người khác nhìn ta như vậy. Hắn không tự chủ được chật chật cái mông. Hắn thường xuyên ra vào sở cảnh sát, biết rõ biết không ít tấm màn đen. Vương Đại Đông nhìn như vậy lấy hắn. Hắn có một loại không rõ dự cảm. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn ủy khuất ba ba bộ dáng. Nhất thời không hiểu ra sao. Người anh em này là hí tinh chiếm hữu đi. Vương Đại Đông lắc đầu. Không có ở quản hắn. Lúc này, một cái cảnh viên qua tới nói. Ai là Vương Đại Đông? Người nhà ngươi đến nhìn người. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy Lạc Tuyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.